người ta chỉ dẫn lúc trước. Ở khoảng giữa hai xứ La Chen và Tang Khu có vài cái chọi để cho thú tránh nắng mùa hạ. Họa may lại đó mà trú đỡ cũng được. Cùng nhau ra đi, thật khổ sở vì đường đã bị tuyết lấp mất. Mãi xế chiều mới đến được một cái chọi. Chúng tôi xô cửa bước vào, tuy xấu mà ai nấy đều lấy làm thích. Lại may có vài khúc củi, bèn đốt lửa lên và cùng sửa với nhau. Qua hôm sau, 2-3 tháng 1, trời tốt nhưng tuyết cứ rơi mãi, trông không chỉ qua được đều. Mấy người của tôi quyết ý trở lại. Tôi muốn cản, nhưng rồi lại thuận theo ý họ. Trở lại cũng thật là cũ, tuyết đóng lên tới ngực, mỗi người phải vẹt ra mà đi. Gặp một cái liều bỏ qua, cả bọn bèn vào nghỉ. Khi thức dậy, tôi nhất định không bỏ qua cuộc hành trình, quyết không trở lại nữa. Hôm sau trời tốt lắm, mặt trời chói sáng và tuyết sắp tan. May mắn là có một chỗ không có tuyết phủ, la và ngựa có thể đến đó ăn cỏ. Thức ăn lại gần hết, còn chỉ đủ chừng vài ngày, cho nên chúng tôi định nán lại vài hôm. Theo lẽ thì tôi nên trở lại xứ Xích Kim, chờ 2 tháng nữa hết tuyết rồi sẽ đi. Nhưng trong trí tôi dường như có một sự thôi thúc thiêng liêng bảo với tôi rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không bao giờ đi được nữa. Ít hôm sau tuyết trên đất bắt đầu tan nhờ mặt trời chiếu xuống rất gắt. Tuy tuyết vẫn còn động lại nhiều, nhưng tôi biết rằng cơ hội này là không nên bỏ lỡ. Giả lại, đồ ăn gần hết, không ở lại được. Trọn buổi sáng tôi hết sức dỗ dành bọn tớ, và rồi cuối cùng thì cứng rắn buộc họ phải đi. Với họ thì nên mạnh mẽ mới được, chứ lấy lý lẽ mà luận giải thì họ lại chẳng chịu nghe. Khi đến cái lều đã tránh bão hôm trước, gặp một con béo gấm, la và ngựa sợ run, phải cho người ngủ gần chúng nó mới được. Loài béo gấm có tài đi trên tuyết mà không bị lúng. Người bán xứ cho rằng chúng có phép thần. Sáng hôm ấy, ngày 27 tháng 1, chúng tôi lại ra đi. Càng đi càng gặp tuyết dày đặc ép hai bên. Mình đi ở giữa, tôi đi rất khó khăn. Giả lại tôi vừa bị đau kiết mấy ngày nên yếu lắm. Nhưng tôi không cho những người đi theo biết. Tôi bảo họ đi trước nên họ không hay biết. Cứ đi một chừng 50 mét thì tôi té một lần. Mỗi lần té tôi phải nằm nghỉ một vài phút rồi mới đủ sức ngồi dậy đi. Tôi sợ cả nhóm sẽ bỏ lạc tôi đằng sau. Thế nhưng rồi tôi thấy họ cũng mệt đường như tôi, cũng té lên té xuống và cứ đi tới chứ không còn thấy đâu là đâu nữa cả. Cho đến trời tối đen mà còn đi. Thình lình anh chàng Laten khóc rống lên, rồi mấy người kia cũng khóc òa. Trời tối đi nữa không được, tôi phải kiếm chỗ đi nghỉ. Kiếm mãi mới thấy một hòn đá to, trên không có tuyết đóng. Dựa theo hòn đá mà dăng trại lên một cách khổ nhọc, vì ấy nấy đều mệt đến muốn ngất. Tuyết bị gió đưa lại, muốn đánh sập cái trại. Chúng tôi phải kê thùng và đồ đạc phía ngoài để chống chịu, cùng nhau chen cả vào nằm ngoài. Tuy chỗ trống chỉ chịu đủ 1-2 người, còn thú thì chúng tôi đào lỗ dưới tuyết mà nhốt. Cũng may đến sáng chúng nó không đến nỗi chết cống. Lại may là đồ ăn chưa hết, và chị mệt quá không ai biết đói, nên chỉ ăn mỗi người một miếng thịt thỏ cho qua bữa. Tôi cũng ăn thịt sống theo kiểu người Tây Tạng lữ hành. 1 giờ sau, gió chợt như muốn lặng, nhưng thình lình bão lại nổi lên rất dữ, một trận bão lớn vô cùng. Trong vài phút cả cái trại sập xuống úp trên người chúng tôi. Cùng nhau phải ôm dính chùm lại với nhau, kẹo gió tốc trại mà tốc luôn người. Bão càng lúc càng to, một trận cuồng phong thổi hất cả bọn chúng tôi ra xa đến mấy mét, té lăn trọn trên tuyết. May cho chúng tôi lần lượt lồm cồm ngồi dậy, không việc gì. Chàng Sa Tăng bỗng nhớ ra rằng mình vẫn còn là một thầy sái. Anh chàng bèn điểm chú và điểm chư Phật. Chàng có cầu khẩn các thánh thần Tây Tạng, nhất là Đức Bát Ma Sambhava, ông thầy thối trước đã có công truyền bá đạo Phật ở Tây Tạng và từng dẹp quỷ trừ yêu. Đến 3 giờ sáng trời im lại, chúng tôi mới ngủ được. Ngày 28 tháng 1, khi thức dậy, tôi thấy mấy người đi theo mình đã sắp đặt hành lý và toan trở về, bỏ một mình tôi đi tới. Tôi cũng thất vọng với họ và cũng muốn thối lui. Nhưng tôi tức vì họ quyết định trước và không hỏi ý mình. Tôi biết không còn giảng giải nghĩa lý gì với họ được nữa, bèn ôm lấy bao đồ ăn đưa lên trên hố và dọa rằng hãy họ đi trở lại thì tôi liền bao đồ ăn xuống hố liền. Kể tôi cắt nghĩa cho họ nghe rằng đã qua đèo được nửa đường rồi, giờ trở lại còn khó hơn là đi luôn. Tôi không đợi họ trả lời, bèn đi trước một mình, mặc kệ họ có theo hay không. Chẳng ngờ cái kế ấy lại thật hay, cả bọn liền ríu ríu đi theo. Ngày ấy, chúng tôi được may mắn không ngờ là nhờ con béo gấm khi hôm đã đi cùng một đường với chúng tôi. Dấu chân đó còn thấy rõ ràng trên đèo, dấu rất ngay và đều, tuồng như nó đi trên đường cái. Chúng tôi cứ đi theo dấu chân mà đi tới, khỏi mất thì giờ. Tôi tự hỏi con thú ấy vì sao mà đi theo đường trong khi bị tuyết ngập cao. Có lẽ nó có tài ngửi được qua lớp tuyết. Mấy người theo tôi nói với nhau rằng nhờ có Phật Thánh hộ trì cho nên béo gấm hiện ra mà dắt đường cho chúng tôi. Cảnh tượng bên Tây Tạng về mùa này thật là ủ rũ, buồn thảm. Đêm dài, gió lạnh thấu xương. Trong bầu trời này, hẳn không có xứ nào khổ bằng xứ Tây Tạng về mùa đông. Hôm sau 29 tháng 1, chúng tôi đã hết thức ăn, lại còn đi sai bản đồ. Ở giữa đèo mênh mông, lạc đường và hết thức ăn, chỉ có chết chứ không còn mong đợi gì nữa. Mấy con thú cũng mệt lắm. Có một con ngựa đau mấy ngày rậy, coi nó gần tới số. Tôi định giúp nó cho khỏi chết đau, lại giúp cho cả bọn được có vật ăn. Mấy người đi theo tôi tránh tội sát sanh theo nhà Phật, tôi phải tự lấy dao mà cắt cổ ngựa. Đói lắm, cả bọn không còn chờ gì nữa, đồng xúm lại mà mạnh ai nấy xẻo. Đối với người biết ăn, thịt ngựa còn sống và còn nóng thì ăn không ngon, nhưng lâm vào cảnh chúng tôi đâu còn dám làm khó. Ai nấy đều ăn ngon miệng, vừa cứu lấy mạng mình vừa giúp cho con ngựa khỏi đau đớn trong khi nó sắp lìa trần. Chương 5. Trên đỉnh Hoàn Cầu. Bởi đi sai đường nên ngày 30 tháng 1 chúng tôi phải trở lại một quãng chừng 12 cây số. Đường lạc đi mất, kiếm khá lâu mới được. Lại cùng nhau đi, nhằm đường núi phải đi lên. Chẳng những là đi bộ mà chúng tôi còn chát nặng vì ngựa và la yếu lắm, phải phụ khuân bất độ. Đi lên mãi có lẽ gần 6.000 mét cao hơn mặt biển. Chúng tôi ngừng nghỉ dịu phen, vì lên cao quá rất khổ. Càng ráng càng mệt, bước thêm một bước thì phổi lại càng tức thêm. Sau đến chót chót, mệt mỏi lắm, nhưng ai nấy đều la rên và rất lấy làm hân hoan. Chính là chúng tôi lên tới đỉnh Hoàn Cầu, hay là núi Ba Mia cao 6.000 mét. Tôi quay lại trông về phía Ấn Độ, đứng trên cao hơn hết, nhìn ra mút tầm mắt. Bốn phương trời đều là những đỉnh núi đụng tới mây và sương mù. Tôi nhận ra tự hồ như có một sự xa xôi, mịt mờ, buồn thảm bao bọc các đỉnh núi cao hơn hết ở Hoàn Cầu. Và trí tôi vẫn phập phồng lo sợ, dường như linh cảm có điều chi không lành. Tôi đã dùng hết sức lực để chống chọi với tuyết và đói, nhưng mới vừa qua khỏi những sự cái khổ thường mà thôi. Chứ thực ra thì những đổ gian nguy khổ nhọc như chỉ vừa mới khởi sự từ đây. Bây giờ đã bước chân đến xứ cấm ngặt, càng đi gần tới kinh đô là càng không chắc ý dẫn lòng. Ở ngoài chuông sự canh giữ không mấy nghiêm ngặt, chứ ở trong thị tứ thì họ tuần phòng gắt lắm, nhất là ở kinh thành. Tôi suy nghĩ đến nỗi khó, tuồng như không thể đạt được chí nguyện. Mà dẫu có vào đến kinh đô xứ Tây Tạng đi nữa, cũng phải khổ vì hạng thầy tu canh tị họ không chung cho mình đâu. Hạng này mạnh mẽ lắm, chính do nơi họ mà chính phủ đã không cho tôi vào kinh, lại trục xuất tôi ra khỏi thành Gyeongsae lúc trước. Một mai mà họ gặp tôi vào tới kinh đô xứ Phật, thì họ dám ăn gan tôi lắm vậy. Bụng suy nghĩ đến nỗi khổ niệm quyên, nhưng chân tôi vẫn bước tới. Chúng tôi lại phải đi mau, thà cực nhọc mà lướt tới còn ít nguy hiểm hơn băng qua các núi tuyết mà trở lui chạy. Đến tối, đau đớn và mệt mỏi lắm, cả bọn dựng trại trên đỉnh đèo, chỗ mặt bằng mà ngủ. Đèo thật cao lớn, chúng tôi chưa qua khỏi đỉnh. Người bản xứ thuật chuyện rằng trên đèo này là chỗ ở của nhiều yêu quái thường hại người qua đường. Nhưng có lẽ yêu quái tha chúng tôi chăng? Trời lạnh lắm. Tôi bảo mấy người trong nhóm lấy mền của họ đem đắp lên cho la và ngựa. Còn chúng tôi thì ôm dính cục với nhau cho đỡ lạnh. Đồ ăn còn lại là thịt ngựa đã hạ hôm rồi, chúng tôi có lấy mang theo. Giờ có chút phân cỏ của một nhóm bộ hành nào đó bỏ lại, chúng tôi nướng sơ thịt ngựa rồi ăn một cách ngon lành. Chúng tôi lại được nước trà nóng mà uống cho ấm bụng. Cảnh trắng làm cho thấy dễ sợ. Mấy người trong nhóm mới quay quần lại mà thuật chuyện giải buồn. Họ thuật chuyện người trên núi và các sơn thần, những chuyện mà mình đã biết nhưng cũng vui lòng nghe. Người Tây Tạng tin chắc rằng có một dân tộc bị mất nước dưới đồng bằng, chạy lánh trên non cao. Ấy là một thứ người to lớn, có lông và mạnh vô cùng. Họ vì bị chiếm đất nước cho nên mỗi khi thấy người dưới đồng lên như bọn mục đồng thì họ giết để trả thù. Chưa ai tận mắt thấy được thứ người ấy, mà ai cũng nói rằng anh em mình hoặc bà con mình có bị rượt, may lắm mới thoát được vậy. Anh chàng Laten thuật rằng một người bạn của anh bị người núi rượt, nhưng nhờ linh trí nên mới thoát thân. Người bạn ấy bị rượt, nhưng thế hệ mỗi khi ngoái lại thì người rượt theo cũng ngoái lại đằng sau. Làm như vậy đã lâu, nhưng người ấy rượt theo gần tới thì anh ta làm bộ ngã ra giả đòn ngủ. Người kia chạy đến cũng bắt chước, nằm bẹp mà ngủ mồm. Anh ta bèn chùm giấy chạy dậy. Người khác nghe nói có hứng, bèn thuật lại một chuyện lạ hơn nữa. Có anh nhà quê kia một hôm thấy tướng rừng vào nhà mình, trước cửa có một thùng dầu xăng. Anh kia bèn lấy một thùng nước tạt vào người ấy, thì người ấy cũng chụp lấy thùng toang tạt lại. Nhưng anh ta liền lấy thùng nước mà đổ trên mình, thì người trên núi cũng bắt chước mà đổ dầu lên mình. Anh nhà quê lấy cây lửa ném lại, dầu bắt với lửa thui người rừng chết ngay. Theo tôi, ấy là loài khỉ rừng rất to lớn ở miền núi non Tây Tạng. Mấy người trong nhóm nói chuyện quan đường không giúp gì được về mặt khoa học. Tôi bèn trở qua chuyện khác và tôi thú thật với họ rằng tôi muốn giả dạng mà đến kinh thành Lhasa. Họ lấy làm bất bình lắm, cả thảy đồng xin tôi bỏ cái ý định mơ mộng ấy. Nhưng sau cùng họ cũng chịu nghe theo vì tôi hứa trọng thưởng họ. Tôi lấy trong đồ hành lý ra một cái áo đẹp của nhà quý tộc mà trao cho anh chàng Sa Tăng. Từ đây anh đóng vai một ông nhà giàu, dắt bọn tôi đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh ở thành Lhasa. Còn tôi thì đóng vai người phụ bếp tiếp dọn cơm nước dưới quyền anh chàng Laten. Tôi sắp xếp như vậy, mấy người làm thuê cho tôi rất hân hoan. Đương lúc bình thường mà được thay bậc đổi ngôi thì họ vui lắm, chớ thật là nguy hiểm cho họ. Nhưng chị không sáng trí nên họ không hiểu được sâu xa. Tôi cải dạng thật khổ, tóc tôi trước đã nhuộm rồi nhưng nay còn phải nhuộm cả thân thể nữa. Dẫu trời lạnh cũng phải ở trần truồng mà chịu cho anh chàng Laten lấy nước cao dỡ chiếc oi mà thoát cùng mình. Thật là lạnh thấu xương, đã mặc quần áo đầy đủ mà còn chịu không thấu, huống là trần truồng mà chịu sức lạnh âm 30 độ. Trước tôi tính chỉ bôi sơ mấy chỗ ở ngoài, nhưng sợ người ta có tình nghi mà xét kỹ, cho nên phải sơn hết cả thân thể để cho chắc chắn hơn. Còn cặp mắt tôi xanh không giống người Á Đông, tôi bèn lấy nước chanh mà nhỏ vào. Đau đớn lắm, nhưng mắt được đổi ra màu sẫm tạm trong một thời gian. Muốn cho chắc ý, tôi dùng keo mà thoa theo mí cho giống người Tây Tạng thường hay đau mắt. Tôi lại mang kiếng đen và y che nắng. Sau rốt, tôi lấy đồ Âu phục mà chôn dưới kẹt đá. Bây giờ mới vào được xứ Tây Tạng, tôi phập phồng lắm, vì ngày ấy không tránh khỏi lính tráng. Và nhờ có gặp lính, nên tôi mới biết rằng cuộc giả hình của tôi là có hiệu quả. Đi tới, thấy tuyết ít dần, đồng trống, đường liền, những cảnh tượng rất điều hiu. Ngõ chung quanh xa tích mấy mươi ngàn mét, không thấy một chòm cây, một đám cỏ, một xóm nhà. Mặt đất toàn là một màu vàng sậm. Trừ ra những nơi có tuyết phủ đã đi qua rồi, tức là núi Tây Tạng bỏ lại phía sau. Ban đầu chúng tôi ngỡ rằng chốn này không có cây cỏ, thì chắc cũng không có loài người và loài vật. Nhưng chẳng bao lâu được gặp vài bầy hươu. Tôi không hiểu nổi làm sao hươu lại sống được với cảnh này. Xem kỹ mới thấy chúng nó bới đất cát lên, phía dưới có một lớp cỏ cũng úa chàng với cảnh tượng chung quanh. Cho đến lông của mấy bầy hươu ấy cũng giống hệt với đất liền, nên phải lại gần mới nhận biết được. Loài thú này hiền lắm, bên Tây Tạng ít dùng súng, còn ná thì bắn chẳng bao xa, nên hươu không biết sợ người. Lại chính phủ Tây Tạng cấm ngặt sự bắn chiếc, vì theo thuyết nhà Phật là không bao giờ sát hại sinh mạng. Dân gian đâu đó đều tuân theo, cho nên loài thú này ở xứ khác là thú rừng, mà ở đây như thú nhà. Thình lình, khi quẹo một ngã đường, đến ngay trong một làng, người ta xúm lại hỏi thăm. Chúng tôi không tránh được. Tôi bảo Satan và Laten đi tới trước, tôi thì ở lại phía sau. May cho chúng tôi và không ai ngăn trở. Quả ra tôi đã phía không lo sợ, vì về sau tôi được biết rằng trong mùa hạ thì có quan trấn dặm, còn mùa đông các đường truông đều bị tuyết chặn, không ai đi được, nên nhà nước không cần phải quan đến giữ trình. Tôi sợ người ta biết tôi giả dạng lắm, cứ ẩn theo ngựa và la cho đến khi đi. Làng này còn nghèo lắm, chỉ mua được có chút ít đồ ăn thôi. Có ông nhà giàu cái quán trong làng bán lúa mạch cho chúng tôi. Ông nói rằng mới rồi có hai người trong làng muốn đến La Chen có việc cần, nhưng qua núi không được, bị bão tuyết đành phải trở về. Trong hai người có một người bị đau phổi sắp chết. Chúng tôi thật gan lắm mới dám qua đèo, và may mắn mới được bình yên. Dân chúng chỗ này ăn ở dơ nhớp hơn nhiều chỗ khác. Họ ở dơ, họ bị lạnh, họ bị bệnh, cả thấy đều ra bộ trạng buồn thảm lắm. Còn trong làng chỉ có chừng 20-30 cái chòi bằng lá, khác với phần đông nhà cửa trong xứ. Cả làng đều xúm lại chung quanh chúng tôi. Họ thấy tận mặt còn chưa tin đổi rằng chúng tôi đã vượt qua đèo, vượt qua sự khổ nhọc và tuyết giá lạnh lùng. Tôi để Satan với Laten mua đồ, còn tôi thì đi trước với mấy người kia, thẳng đường đến Campadong. Nửa chợ sau, hai người đuổi theo kịp, cả bọn ngừng lại ăn uống. Từ hôm ra đi, chỉ mới bữa nay là ăn ngon miệng. Chúng tôi còn ngồi thì thấy có hai người cũng đi tới, theo đường đến chùa Campadong. Tôi phải bỏ đi lại phía sau, giả ý coi chừng thú, chờ cho họ đi rồi mới trở ra. Hai người đó đến chùa mà cúng dường một cây phướng mới để cầu nguyện cho người bị cảm nặng vì đã toan qua đều. Họ đi cúng chùa là xin trời Phật khoan lấy mạng người kia. Còn như mạng người kia đã hết, thì họ cầu cho kiếp sau được đầu thai cho đáng chỗ đáng nơi, vì anh ta mới nằm mơ thấy mình chết và đầu thai là một con chí. Anh ta sợ rằng hồi sanh tiện không tu nhân nên về sau bị trừng phạt. Ban đầu tôi thương hại cho anh ta phải đầu thai làm chí, nhưng rồi tôi nghĩ lại rằng ở xứ này làm thân con chí còn sướng hơn làm người. Vì hết đồ ăn và không biết đường nên bọn tôi phải sang Campadong, chứ ý tôi không vui. Campadong là một thành lớn giữa kinh đô, lại ở trong xứ Tây Tạng, có đủ quan lính. Nếu họ gặp tôi thì khó lắm, vì họ từng giao thiệp với người Âu Tây nên hẳn phải hiểu rõ tập tục người phương Tây. Chúng tôi đến thình lình trong mùa đông, làm cho ai nấy đều để ý. Tôi bèn cho Satan với Laten đi trước để mua đồ ăn và mướn phòng ngủ. Satan cắt nghĩa với họ rằng hành lý và thú còn phía sau. Tôi với mấy người kia ở lại giữa bên đường để cho hai người đi lên trước. Một lát sau, có một trận giông to thổi tới. Ai còn chẳng biết xứ Tây Tạng là có giông gió to. Xứ trống trải, không cây cối ngăn ngừa, nên những luồng gió kéo nhau mà thổi rất nhanh và rất mạnh. Thường thường có giông to bão lớn về buổi xế chiều. Chúng tôi ngồi giữa lề đường, giữa đồng trống, lạnh lẽo vô cùng. Thật lấy làm thống khổ. May còn có đồ đạc để che chắn. Rồi mình ẩn ở phía sau. Giây lát, hai người kia đều ngủ thiếp đi. Tôi lấy một quyển kinh bằng chữ Tây Tạng và cầm lên xem cho khuây. Mình đã chả làm thân phận tôi tớ mà xem kinh sách thì không hợp chút nào. Là vì bên Tây Tạng chỉ có riêng hạng thầy tu là biết đọc biết viết mà thôi. Tôi chỉ biết rõ văn chương Tây Tạng, việc ấy suýt chút nữa thì làm cho tôi phải nguy. Lúc ấy có một đám người đi ngang qua, họ thấy chạy bèn dừng lại để hỏi coi chúng tôi là ai. Gió mạnh quá, tôi không nghe biết tiếng gì khác. Đến chừng họ đứng trước mặt tôi mới hay. Họ xúm lại hỏi nhiều việc, nhưng tôi không dám trả lời. Tôi chỉ đọc lớn tiếng, dường như tôi đương tụng kinh mà chẳng được phép ngừng. Tôi vừa đọc, vừa lấy chân khều sai. Anh ta mở mắt ra, trả lời chéo cực, làm cho toán người kia cười rộ lên rồi bỏ đi. Đến chiều, mặt trời lặn, chúng tôi mới dám vào thành. Đường không xa mà đi mất mấy giờ đồng hồ. Vì có một con người bị lạnh và bị thiếu hụt đồ ăn nên yếu lắm. Nó đi không muốn đổi. Chúng tôi phải đẩy nó rồi kéo nó. Sau rốt, nó nằm lì một chỗ và chết luôn tại đó. Mấy con kia đã chở nặng rồi, không thể nào lấy đồ trên mình con ngựa chết mà chất thêm lên. Tôi đành bỏ ngựa yên chờ đồ ăn. Con ngựa đã chết, chúng tôi đi được nhanh hơn, vừa đi vừa xem cảnh vật lúc ban đêm. Dần trăng lộ lên, ánh sáng soi xuống như hào quang huyền ảo. Cảnh buồn xem chừng đã bớt, còn thăm thẳm phía sau là mấy đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn và những ánh sáng đủ màu. Chung quanh tiếng gió kêu ồ ồ, dường như tiếng rền rĩ nguyền rủa của bọn yêu tinh. Gần vào thành thì gặp La Ten. Anh chàng thấy trễ nên trở lại tìm chúng tôi. Anh cho chúng tôi hay một vài tin tức mới. Quan chức nghe tin bọn tôi tới thành đã giữ cả hai anh lại, gạn hỏi Satan muốn đi những đâu và từ đâu mà đi lại đây. Rất may là anh chàng đã không làm cho họ nghi ngờ gì về phần tôi và nói rằng thú vật mệt lắm nên còn đi chậm chậm phía sau. Họ thả hai người ra và cho phép mua đồ ăn tại chợ Cam Ba Đông. Theo lời tôi dặn trước, Satan và La Ten thuê chỗ ở ngay trong một quán cơm gần chợ. Chúng tôi đến ngay đó trước khi vào đội thành. Hôm ấy nhằm lúc chợ phiên, người ta đông đảo lắm. Mướn được một chỗ cũng là may lắm rồi, nhưng phải chia sẻ với vài người thương gia cùng chung một phòng. Satan lúc này đóng vai chủ đoàn, được ngủ trong nhà. Anh chàng còn thừa dịp ấy mà lấy mấy cái mền tốt để đắp, bỏ cả nhóm bọn tôi ngủ ngoài trời. Mỗi người một cái mền xấu, phải chịu lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến âm 30 độ. Trước khi đi ngủ, La Ten và hai người kia ăn một bữa no đê, lại còn uống rượu thả cửa. Còn tôi chưa dám chường mặt, đành phải ở trên nóc nhà. Tôi có dặn La Ten nói rằng tôi đau, mệt lắm, xuống ăn không được. Lấy cơ ấy, anh chàng mang đồ ăn lên cho tôi. Tôi ăn một hơi hết sạch. Thèm ăn nên ăn ngon miệng lắm. May là không ai để ý, chứ một người bệnh mà ăn nhiều quá cũng là một chuyện lạ. Lạnh cho đến nỗi tôi không ngủ được. Mỗi lần vừa muốn chợp mắt ngủ thì lại giật mình. Ngủ không yên, định ngồi dậy mà xem cảnh vật dưới bóng trăng thanh. Trời đêm, thành thị xem ra cũng thật là đồ sộ và uy nghiêm. Chương 6. Sinh hoạt ở các tỉnh của Tây Tạng. Nước Tây Tạng chia ra 53 tỉnh, mỗi tỉnh có một viên quan cai trị. thường ở trong một cái lâu đài to lớn cất trên cao, dựa theo triền núi, nhìn ngay xuống chợ búa của dân gian, chung quanh là đồng bằng. Lâu đài xây cất cũng uy nghi tráng lệ lắm, tuy chịu không đổi với súng đại bác hiện đại, chứ khung tên và súng thường khó mà phá được. Người ta xây cất lâu đài uy nghi chẳng những là để phòng ngừa những khi binh biến, mà còn để làm cho dân gian kính sợ phục tùng nữa. Vì trông nhơ nhớp tối tăm, chứ nhìn bề ngoài thì đẹp lắm, trông thấy phải nhận là mỹ thuật khéo léo tài tình, nhưng không hợp với trình độ thấp kém lạc hậu của dân chúng xứ Tây Tạng. Vào khi thua trận năm 1940, hai thành Gyeongse và Bari bị phá nát, và khi ký quả ước, người ta cấm không cho dựng lại hai cái lâu đài ở các tỉnh thành ấy. Nhưng ít lâu sau, chính phủ Tây Tạng cũng cất lại to lớn như xưa. Và chính phủ Anh không thể nào ngăn cản được, nên Tây Tạng dần dần sẽ cất lại tất cả các đền đài. Sự đặc biệt đáng chú ý về hành chính là mỗi tỉnh đều có hai viên quan cai trị, một người về thuộc giới tu sĩ, một người là cư sĩ. Không cần nói ai cũng biết là vị tu sĩ có quyền thế hơn, lại giờ có học thức hơn, nên chịu trách nhiệm về thứ tự và tin tức trực tiếp với cấp trên. Còn viên quan cư sĩ kia thì lo về những việc thông thường, lương bổng của quan chức không được dồi dào lắm, nhưng họ vẫn làm giàu rất nhanh. Thông thường mỗi vị nhận một địa phương là 5 năm, nhưng cũng có khi chưa đúng kỳ đã đổi đi, hoặc quá kỳ mà còn ở lại. Chính phủ thường thuyên chuyển quan lại từ tỉnh này sang tỉnh kia, vì sợ để ở một chỗ quá lâu rồi họ không phục tùng chính phủ trung ương. Các quan địa phương có đủ quyền hành như chua một nước nhỏ, mỗi năm cống hiến về kinh một lần, phần lớn là nộp bằng bơ, lúa, lông cừu. Việc sinh hoạt trong mỗi tỉnh không lấy làm phiền phức, lại chạy mùa đông thì không có thú chị chui, người nào có việc cần phải đi lại Shigase và Lhasa mới hưởng được nhiều cuộc giải trí. Tôi có biết một viên quan vẫn ở tại kinh, không hay về tỉnh, giao phó công việc cho người thấy mặt mình, còn mình thì hưởng sự sung sướng sang trọng ở kinh đô. Tôi xem đền đài và cảnh vật đã chán, mới nằm ngủ lại. Nhưng ngủ không lâu vì phải dè chặt, tôi bèn ra khỏi thành trước cùng với La Ten, để mấy người kia lo sắp đặt hành lý và trả tiền rồi theo sau. Trời trong, bóng hồng đã chói trên các đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, phong cảnh đẹp như ghi vào ký ức không thể nào quên. Tôi ngừng lại mà ngắm cái tuyệt hảo của tạo hóa. Tôi đang đứng trước cảnh quang đãng, xung quanh là các hòn núi cao, có cả ngọn Everest là cao nhất trên thế giới. Đất cát ở đây phì nhiêu lắm, nhưng thời tiết thì khắc nghiệt, phần thì hay trong bão, phần thì nắng gắt, nên không dễ có được mùa màng. Ở Ấn Độ, một cánh đồng bằng như vậy có biết bao là người chớ chật, còn ở đây thì phóng mắt tận bốn phương trời không thấy một đám ruộng, một cái nhà hoặc một sinh vật nào. Khỏi thành Kamba Dong Dasa tới một chỗ đường rẽ làm ba, tôi bèn dừng lại đợi mấy người kia. Chờ không lâu, dây lá khò kéo tới. Sa Tăng cưỡi ngựa đi đầu, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên vì không phải anh đi với hai người kia mà là đến bốn người. Anh ta nói với tôi rằng vừa thuê thêm hai người phu để chắc độ. Tôi nghe xong chết sững, tôi mới biết hốt hoảng lần này là lần đầu từ hôm ra đi. Tôi liền rầy la anh chàng thật nghiêm khắc và nói thẳng rằng trong đời hẳn không còn ai ngu dại hơn anh nữa. Tôi đã chè chặt đủ mọi cách để người khác đừng chú ý, mà anh ta còn thuê thêm hai người cho lớn chuyện. Đây rồi còn phải nhọc lòng hơn mỗi khi ngừng nghỉ ở các làng. Đành rằng mấy con la đang phải chở nặng lắm, nhưng thà bỏ bớt đi một phần hành lý còn hơn là thuê thêm hai người để khuân đủ. Tôi muốn bảo thôi nhưng không có cớ. Nếu đuổi họ liền thì họ nghi ngờ, vì họ thấy sao mướn có vài giờ lại thôi, và thấy sao đệ tớ hèn mặt mà lại dám cãi với ông chủ nhà giàu, e họ sanh ghi. Tôi bảo với Sa Tăng phải giải thích với họ rằng định thuê họ là chị, tưởng hai người phụ việc chỉ La Tên và tôi còn bị bệnh, nhưng giờ đây giờ ăn được và đang nghỉ ngơi trọn đêm nên khỏe lại rồi. Vậy không cần người theo khuân đồ nữa, sẽ trả tiền cho họ đủ trọn ngày. Sa Tăng muốn cãi lẫy lỗ mãn với tôi, nhưng rồi thấy tôi giận chữ không chặn được, lại thấy tay tôi chụp ngọn dao trong lưng, nên phải buộc lòng nghe theo. Sau cùng thì mọi chuyện cũng được dàn xếp yên ổn, mọi người cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Buổi kể lại hôm ấy làm cho dậy sau có chuyện lôi thôi. Từ của trách Sa Tăng nhiều tiếng nặng đề, hắn ta nghe tức lắm nên câm chặn mãi và thành ra đối nghịch với tôi luôn. Hắn còn theo tôi là vì tham tiền và muốn tới kinh đô để chơi cho biết, nhưng hắn sẽ tìm cơ hội để làm nhục tôi rửa hận. Cũng may là những người kia không ai ưa hắn vì bị hắn hiếp đáp và hành hạ luôn. Đi chồng theo nhiều dãy núi nhỏ, đến một chỗ nhiều làng xóm có vẻ sung túc, chúng tôi dừng lại hỏi thăm đường. Người ta sẵn lòng chỉ cho, họ cũng không tò mò nghi ngờ chi cả. Tôi đã được dẫn lòng về sự giả dạng của tôi rồi, chỉ còn lo ngại về đường xa xôi và về thái độ của Sa Tăng mà thôi. Chúng tôi không nghĩ trong làng cùng nhau dựng trại thiếu chen một con mương giữa trời. Nước đóng băng thành lớp không chảy lắm, tôi lấy đó làm nước uống. Còn mấy người kia lại thích uống rượu, mua ở chợ Campadong hôm qua. Tôi không uống rượu, ấy là muốn giữ thể diện cho thanh cao. Mình là một người xa lạ dám nghĩ đến việc viếng thăm kinh đô nghiêm cấm, cần phải làm cho bọn này kính phục. Cho nên tôi thường nói với họ rằng tôi có phái điệp tu sĩ của giáo hội tăng già cấp cho, vì tôi có khảo cứu về Phật học. Nhờ tôi nói tôi là người đạo Phật nên bọn ở mới dám nghe theo mà đi. Theo giới luật, một tu sĩ không bao giờ uống rượu. Tôi đóng hai vai trò đều được hoàn hảo. Đối với những người tôi thuê, họ nghĩ tôi là một tu sĩ, còn trước mắt người ngoài thì tôi là một thằng người làm thuê theo đoàn. Sa Tăng cũng là một tu sĩ, nhưng rượu gì hắn ta cũng uống không chừa. Buổi sáng lên đường, đi không bao lâu gặp ngã rẽ. Bên trái là đường về Shigase, bên phải là đến chùa Sakya. Chùa này có từ rất lâu đời và đã nổi tiếng từ xưa nhờ sự sắp đặt bên trong và còn nhờ có một pho kinh sách cổ viết bằng tay. La Tèn có biết chỗ này, anh nói rằng cảnh chùa đẹp lắm, người ta sơn vách từ trên xuống dưới bằng sọc đen và xanh, còn vách phía trong lại làm bằng đất sét nung màu đỏ nên trông rất lạ lùng. Nội thành Sakya có 4 ngôi đền cất lên theo kiểu Trung Hoa, mỗi đền có một vị sư trưởng truyền gia, vị này có quyền cưới vợ. Hồi trước chùa Sakya là tư dinh của quan phủ tỉnh. Tôi muốn ghé đó rồi sẽ đi qua Shigase, nhưng nghĩ kỹ rồi không đi, sợ rằng nếu vắng mặt lâu ở bên Ấn Độ người ta sẽ nghi tôi đã sang Tây Tạng. Vì vậy nếu tôi muốn vào kinh thành thì phải đi thật nhanh. Chúng tôi rẽ qua Tây Mặt và lên một cái đèo. Chỗ này còn khó đi hơn cái đèo hôm trước. Sa Tăng dẫu đang đóng vai ông chủ nhưng phải xuống ngựa để tiếp sức cho mấy con la. 3 giờ chiều mới lên tới đỉnh đèo. Ở đây có một cái bàn thờ. Tôi lấy một viên đá cúng dường trước bàn thờ và phải lớn tiếng cầu xin Đức Phật phò hộ cho được bình yên khi đi đường. Sau khi qua khỏi một cánh đồng rộng thì đến làng Kuna. Người ta đem chút ít đồ mà bán cho chúng tôi. Dân trong làng là những người sống trôi dạt, chỗ nào làm ăn được thì họ tới, cùng nhau đùm bọc, chở che cho nhau và lo nuôi thú vật mà bán ra ngoài. Họ vẫn không ưa những người ở thị tứ. Thấy bọn tôi cũng là người trôi dạt nên họ có cảm tình. Tôi có mua được sữa để dùng, nhưng phải nói với họ rằng trong bọn có người bệnh cần phải uống sữa cho nhiều. Ở Tây Tạng, người ta không ai thích uống sữa. Họ cho rằng sữa cũng như một thứ nước tiểu, chỉ dùng chút ít để làm thuốc mà thôi. Trái lại họ cho rằng bơ là sạch hơn, nên họ thích dùng bơ để ăn sống và làm dầu đốt đèn. Bây giờ tôi tính không che trại nữa, vì dùng trại coi giống người phương Tây quá. Người ta có thể nghi ngờ, phải ngủ ngoài trời, những người theo tôi không bằng lòng. Lạnh ghê lắm, tê tái đến cả thể xác lẫn tinh thần. Nhờ có đốt lửa bằng cỏ trộn với phân bò nên cũng đỡ được phần nào. Nhưng cả bọn còn phải ôm chặt lấy nhau mà ngủ để được ấm áp hơn. Mọi người trong nhóm đi ròng rã, thấy buồn lắm, nhất là Sa Tăng ra vẻ khó chịu hơn ai hết. Mà quả thật, đường đi rất nhọc nhằn. Phần thì trời lạnh, phần đường xá nguy hiểm, lại không được ngừng nghỉ gần xóm làng, bảo sao họ chẳng cứng đầu. Họ đã toan trở lại. Tôi nói rằng đường xá đã bị tuyết phủ rồi, họ dần già lâu mới chịu. Nhưng khăng khăng rằng nếu gặp xóm làng thì phải dừng lại nghỉ ngơi. Tôi vẫn biết rằng chậm trễ thời giờ là khó khăn thêm cho chuyến đi của mình, nhưng biết làm thế nào? Chẳng lẽ bắt họ phải chịu đói rét mãi ở non cao? Trong khi đi đường, đôi khi gặp người dừng lại để nói chuyện với bọn tôi, nhưng nhất là họ thích chuyện trò cùng tôi, vì nghĩ tôi là người tôi tớ hèn mọn nhất trong đám. Họ đâu dám mong trò chuyện với ông chủ Sa Tăng. Ban đầu tôi sợ lắm, nhưng dần dần về sau thấy không ai biết tôi giả hình giả trạng nên mới tha hồ mà chuyện chán bằng tiếng Tây Tạng, không còn lo ngại chi hết. Cả bọn cho đến bây giờ mới được yên ổn với nhau. Sa Tăng với tôi cũng bớt đối nghịch, và mấy người kia cũng thôi không quán ghét nữa. Chương 7: Phật giáo ở Tây Tạng. Một hôm dự định sẽ đi sớm, nhưng mặt trời đã lên mà chúng tôi vẫn còn ngủ. Khi tôi mở mắt thì thấy một người đứng nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng bọn người tôi thuê hẳn đã đi báo quan rồi. Tôi giả chờ ngủ lại. Ban đêm tôi ngủ không mang kính, chỉ khi ban ngày tôi mang kính đen vì không muốn ai thấy rõ mặt tôi. Nhưng tôi đã sợ lầm. Người lạ mặt ấy là một kẻ qua đường đi với con trai để đến thành Shigase. Đêm hôm qua hai cha con nghỉ tại Kuma. Họ ra đi rất sớm và hừng sáng thì theo kịp chúng tôi. Thấy chúng tôi ngủ ngoài trời nên đến gần để hỏi thăm. La Ten nói rằng bọn chúng tôi đi lạc đã lâu mà không kiếm được đường, trễ và mệt quá, không thể vào làng gần mà nghỉ, đành phải ngủ ngoài trời. Hai người liền bỏ đi. Họ nói đi ít dặm nữa thì sẽ dừng, chúng tôi có thể theo kịp họ. Tôi đã trót hứa với những người tôi thuê rằng sẽ ngừng nghỉ trong các làng. Điều này thật là khổ sở, vì tôi sợ rằng không tới được Lhasa. Lòng nghĩ thầm rằng trải qua bao nhiêu sự nhọc nhằn gian khổ là vô ích, nhưng vẫn đôi chút hy vọng là chào được trong kinh thành rồi, hãy bị bắt cũng được. Thình lình chúng tôi thấy một tớp người phi ngựa đến, có cầm gươm mang súng, lại dắt theo một bầy bò. Ban đầu tôi ngỡ là quan chức, té ra là bọn thương gia. Việc tuần phòng của chính phủ Tây Tạng còn thiếu sót lắm, cho nên người muốn đi xa thì phải hợp lại cho đông mới dám đi, có đủ cả súng ống gươm đao. Nhiều khi những người dân trôi dạt dám đón người mà cướp của, cho nên các thương khách phải có đủ cách phòng ngừa. Họ dùng súng hiện đại, vì hồi năm 1904, chính phủ có mở ra một lò đúc súng tại Lhasa. Qua đến năm 1912, lò đúc ấy phát triển mạnh lắm, súng làm ra khéo léo như bên Nga. Một đoạn nữa, chúng tôi gặp lại hai người khi nãy. Theo phép lịch sự, mình phải ngừng lại vài phút đặng hỏi thăm. Khi biết chúng tôi muốn qua Shigase chiến chùa, họ liền muốn tháp tùng cho vui. Shigase là quê quán của họ, họ đi thăm bà con bên Campadong vậy. Họ đề nghị đi chung cũng không phải là việc lạ, vì trung xứ thường có nạn cướp giật lắm, cùng nhau đi đông mới vững lòng. Giả lại đi với họ thì mình khỏi sợ lạc đường. Bây giờ tôi chắc rằng sự giả dạng của tôi là hoàn hảo rồi. Tôi còn đang bỡ ngỡ thì Sa Tăng đã vui lòng mời họ đi chung, vì anh ta là chủ trước mặt mọi người. Tôi đành để cho anh chàng thị quay. Đến lúc giữa trưa mà con đường chúng tôi đi cứ lên cao mãi. Đó là một sự ít thấy ở Tây Tạng. Sau rốt, chúng tôi lên tới đỉnh đèo. Nơi đây cũng như ở nhiều đỉnh đèo khác, có một đền thờ. Phía trên có treo phướng và những bài cầu nguyện viết trên giấy. Chúng tôi đem đá sỏi mà cúng dường thay cho hoa, cầu nguyện Đức Phật. Rồi chúng tôi ra đi, đường xuống thấp dần dần. Đi tới chiều đến một khu làng, cả bọn vào một cái nhà nghỉ. Và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nghỉ trong một nhà quán ở Tây Tạng. Cùng nhau ngồi lại ăn uống, tôi phải ngồi sâu chót. Ăn rồi mà ai nấy cũng còn uống rượu. Nhà trọ không chiếu, không gối, không mền, mình phải đem theo mà dùng. Sa Tăng cũng dành lấy mền tốt và yên ngựa êm để kê đầu. 2 giờ khuya, hai người đi chung với bọn tôi đã thức dậy. Họ sửa soạn ra đi, vì người Tây Tạng quen đi sớm, đặng đi cho nhiều và nghỉ tránh gió buổi chiều. Tôi cũng thức dậy, không ăn uống, không rửa mặt, theo họ mà đi. Người ta ở đây không hay tắm rửa. Họ để mặt mày, mình mẩy, đống chè một lớp đất và mỡ. Vì vậy đến lúc tới Lhasa, tôi không tắm rửa lần nào. Người Tây Tạng nói rằng, không tắm rửa thì khỏi lạnh lẽo và được phúc hậu. Có chỗ mấy anh chàng đi cưới vợ, muốn cho cô vợ mang mặt dơ mà về nhà mình, lại còn bôi thêm bơ hoặc mỡ rượu. Trong xứ có một câu ca dao rằng, người Tây Tạng đen đúa ở ngoài, trong sạch bên trong, còn người ngoại quốc trắng trẻo bên ngoài mà dơ nhớp trong lòng. Trăng soi rõ khắp nơi, mà trời cứ lạnh cho đến nỗi mấy ngón tay của chúng tôi buộc đồ hành lý cứ run run buộc chẳng được. Đi tới một làng kia, chỗ này có một ngôi chùa lớn xây dài theo triền núi, đó là chùa Ragizimba. Ở Tây Tạng, dường như người ta chọn rất kỹ những chỗ cất đền đài, làng xóm hoặc chùa chiền. Thường thì làng ở giữa, chung quanh là đồng trống, hoặc ở đất dưới chân núi. Còn chùa thì cất theo triền núi, không cất trên đỉnh mà cũng không nằm dưới chân núi. Đền đài thì ở trên chót chót, phía dưới là đồng mênh mông. Có thể đứng ở trên mà trông ra tận bốn góc trời. Khu làng mà chúng tôi sắp vào khá đông dân, họ kéo nhau đi cúng chùa, có lẽ đang nhằm ngày lễ ở chùa. Chùa là mấy chục tòa nhà, có khi còn đến mấy trăm mấy ngàn. Chùa có chỗ để thờ phụng, có chỗ dạy học, có chỗ cúng lễ, có chỗ tu tập, có chỗ giảng kinh. Mỗi buổi sáng, các tu sĩ đều tập trung làm lễ trong đền thờ. Thỉnh thoảng các vị hội lại mà nghe thuyết pháp giảng kinh. Chùa nằm theo triền núi, có khi vách phía ngoài thì giáp với đồng bằng, mà các dãy nhà đền thì kéo dài với nhau theo triền núi mà lên cho chí đỉnh. Những tòa nhà trên hết là kho chứa đồ ăn, thật là đồ sộ và trang nghiêm. Chùa chiếm một khoảng đất rộng lớn, có vách thành bao chung quanh, có bốn cửa chính quay ra bốn hướng. Bên trong là phòng của chư tăng, trường học. Tòa nhà lớn hơn hết là một phòng có chạm trổ rất thanh lịch với nhiều bàn thờ. Mỗi bàn đều có tượng Phật với đèn thắp bằng bơ. Cũng có chỗ để thờ các vị sư trưởng đã tịch. Có kho kinh sách, có phòng làm việc, lại cũng có nhà trường trị và nghiêm phạt các sư phạm giới. Chùa là một cảnh tấp nập, người đông đảo, có nhiều đường xá. Giữa trời là một cái sân rộng để tế lễ và cúng Phật. Dài theo triền núi có nhiều nhà khác cất rải rác xa nhau để cho các tu sĩ đến tham thiền, và phía dưới là nhà rộng để cho các thầy ở xa đến viếng có chỗ nghỉ ngơi. Mỗi chùa đền thuộc quyền một vị đại đức Lạt Ma. Ở những ngôi chùa lớn, Lạt Ma là một vị Phật độ thai có quyền thế rất lớn và có nhiều vị phó Lạt Ma theo phụng sự. Ở đây nhà chùa cũng là một đảng phái chính trị rất mạnh. Họ binh vực sự an ninh, bảo vệ những lý lẽ của họ. Dù có cần đến sức mạnh bạo lực, họ cũng tùy tiện mà dùng. Trong chùa rất đông đảo, có hai nhà chùa lớn hơn hết gần kinh đô. Chùa Sera có 6.000 tăng sĩ, chùa Repung có đến 10.000. Đa số các chùa đều giàu có lắm, có nhiều của cải và ruộng đất. Chùa cất toàn bằng đá to, không mấy nơi xây bằng gạch phơi dưới nắng mặt trời. Tuy vậy cũng có một số chùa nhỏ có vẻ nghèo nàn đáng thương. Chỉ giống một ngôi nhà nhỏ, trong ấy có lèo tèo mấy vị tu sĩ. Qua khỏi làng ấy và đi lên một cái đèo rất gay go mệt nhọc. Sau đến một lữ quán đã đông khách, lại có một viên quan bên thành Campadong. Tôi không dám vào trong e lộ chuyện, nên phải ở ngoài tàu ngựa mà chịu cho đến sáng đặng đi tiếp. Kế đến dùng chùa chiền đồ sộ và có danh ở xứ Na Tang. Chỗ này vốn có tiếng về nghề in sách vở. Phần đông các thứ kinh sách ở Tây Tạng in tại đây chỉ để dùng trong các chùa, vì dân không biết đọc. Kinh đô cũng có nhà in, giả lại một phần kinh sách cũng in tại chùa Lạt Ma bên Bắc Kinh Trung Quốc, nhưng không có nhà in nào tiếng tăm bằng nhà in ở Na Tang. Xứ Tây Tạng có một nền văn chương rất phong phú, phần đại thể là văn chương Phật học. Và người ta cũng có dịch nhiều kinh sách Ấn Độ chữ Phạn, Sanskrit ra chữ Tây Tạng. Nhưng phần nhiều kinh sách Ấn Độ đã lạc mất, cho nên muốn hiểu rõ Phật giáo thì cần phải đọc kinh sách chữ Tây Tạng. Có nhiều quyển in riêng, nhưng có tiếng tăm hơn hết là hai bộ kinh Kangwiyo và Tengwiyo gồm đủ Tây Tạng kinh. Kinh Kangwiyo gồm tất cả những bài thuyết pháp của Đức Phật được 100 bản, có khi là 108 bản, mỗi bản là 1.000 chương và riêng ra là 1.083 quyển. Kinh dịch chữ Phạn có khi dịch chữ Trung Quốc, toàn là lặp lại những lời thuyết pháp của Phật. Trong các bản của bộ Kangwiyo có 10 bản dạy về luật, tức là sự trật tự và cách ăn ở của tu sĩ, còn bao nhiêu là những lần thuyết pháp về đạo đức và luân lý của Đức Phật. Kinh Tengwiyo dịch các lời truyền dạy là 225 bản. Kinh này nói về tinh thần và triết lý, luân lý đạo Phật và dạy âm nhạc, văn phạm, mẹo luật hành văn, văn chương, y khoa. Cũng dạy về máy móc với các khoa học bí truyền về đời Phật giáo thành hành thời trước, thời Trung Cổ. Phần nhiều các bản kinh của hai bộ ấy đều viết và dịch từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 14, nhằm thời kỳ văn học ở Tây Tạng được thành phát cực điểm. Văn chương hiện đây lại thấp kém lắm, chỉ biết bàn luận và chép tiểu sử của mấy ông Lạt Ma đã qua đời mà thôi. Nghĩ lại xứ Na Tang một giờ, chúng tôi lại ra đi. Chiều lại, nghỉ trong một nhà trọ. Sáng ra đi không lâu thì thấy dạng thành Sigatse. Tôi bị kiết đã mệt lắm, nhưng thấy thành Sigatse từ xa thì dường như khỏe mạnh lại ngay mà đi lại vững chàng. Hai người đồng hành với chúng tôi ở tại một làng nhỏ dưới nhà chùa Trasilumbo. Họ thành ra thương thích với mình và mời mọc mình. Cho nên cả bọn đều lại nghỉ tại nhà họ trọn ngày 6 tháng 2, khỏi phải vào nhà trọ trong thành. Tôi có dịp viếng chợ búa và chùa chiền. Chính ngôi nhà Trasilumbo này là nơi thường có cả ngàn khách hành hương đến chiêm bái. Lúc trước, thành Sikasse là kinh đô của xứ Tây Sang, Hậu Tạng, tự trị. Cũng như Lhasa là kinh đô của xứ Debus, Tiền Tạng, tự trị. Ở Hậu Tạng, có ông Lạt Ma chùa Trasilumbo cai trị như một vị chua. Bây giờ, chính phủ trung ương đã sáp nhập hai xứ tự trị ấy làm một với toàn nước Tây Tạng. Trên hết có Đức Đạt Lai Lạt Ma trị trị, ngài ngự ở Lhasa. Về phần chính trị, vua ở Lhasa mạnh hơn, còn về phần tôn giáo thì Đạt Lai Lạt Ma với vị sư trưởng Trasi ở Sikasse đều có quyền bằng nhau. Và bởi vị sư trưởng Trasi Lama chuyên về tinh thần đạo đức, cho nên nhiều người nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là chúa tể về chính trị, còn vị Trasi Lạt Ma là chúa về đạo đức. Ở Tây Tạng, người ta xem hai vị chúa tể ấy là hai Đức Phật hóa sanh. Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, còn Đức Trasi Lama gọi theo Trung Quốc là Ban Thiền Lạt Ma, là hóa thân của Đức A Di Đà. Tôi được biết rằng đến xế chiều, vị sứ trưởng Trasi Lama sẽ cầm đầu tăng chúng mà đi qua các nẻo đường. Tôi lấy làm vui mừng. Tôi lẫn theo các tín đồ và được thấy tận mặt ngài. Hình dáng ngài thì hiền hậu, gương mặt có vẻ cao sang, xem ngài êm ái chịu chàng lắm. Ngài có vẻ ôn hòa thanh tĩnh theo chức nghiệp và địa vị mình. Ở Tây Tạng, chùa của ngài là trật tự hơn hết, đạo lý dạy rành rẽ các tiếng và mỗi năm đều có học tăng ở các nơi trong nước đến thi được cấp bằng. Trong chùa có chừng 4-5 ngàn cư sĩ. Chiều hôm ấy, chủ nhà đại chúng tôi một bữa tiệc rượu thịt ê hệ, lại có cả đàn ca hát sướng. Sa tăng và La Tên uống đã quá chén, chúng tôi chỉ uống arak là thứ rượu mạnh và chê chan là thứ rượu dậy khác. Hai người say suýt nữa làm cho cả bọn phải mang họa. Ban đầu còn cái cỏ, rồi đến muốn ẩu đả nhau, ai nấy súng lại can. Cả hai đều quên mất vai đang diễn của mình, nên quay sang hỏi tôi coi ai phải ai quấy. Tôi điến cả người vì sợ lộ chuyện, nhưng vì mọi người ở đó chỉ là chân quê mùa nên không ai để lòng nghi kỵ gì hết. Cũng may là giải hòa được cả hai, thế là xong chuyện. 1:30 khuya, nhưng tôi chưa ngủ. Cứ đinh ninh cho là những người ở đây đã hiểu hết sự tình rồi, chỉ chờ sáng là đi báo quan thôi. Cả đêm tôi không ngủ được. Đến rạng đông, tôi gọi La Ten dậy đi. Đồ đạc sắp đặt đâu đó đã xong, mới gọi Sa Tăng dậy sau chót. anh chàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Mọi người sớm đẩy anh lên yên và phải đi một quãng xa, anh chàng mới thực sự tỉnh táo. Chúng tôi đi ngang phía dưới nhà chùa. Trời còn khuya, nhưng cái chùa đã thức dậy công phu. Các sư tụng từ 3-4 giờ khuya. Còn mấy nhà sư lữ hành và những người đi hành hương thì vừa đi chung quanh chùa, vừa quay những bánh xe cầu nguyện và vừa lần chuỗi bồ đề. Mỗi số chuỗi thường là 108 hộp và các tín đồ Phật giáo đều có dùng. Có người đi vòng quanh chùa, cũng có người vừa đi vừa lạy. Bên phải là một gò lớn, nghĩa địa của cả ngàn người Trung Quốc. Ấy là dấu tích thời Trung Quốc cai trị Tây Tạng. Chỉ có vài ngôi mộ trước năm 1912. Bây giờ ở Sikasse còn binh lính và thương khách Trung Quốc. Còn phần đông là mộ bạc mệnh của các ngàn người lúc Tây Tạng đổ lên hồi năm 1912 mà đòi quyền độc lập. Người Trung Quốc bị giết sạch và chỉ một số ít trốn được mà thoát về quê hương. Ở xứ Tây Tạng không có nghĩa địa chôn người, vì phong tục họ không chôn người chết. Một ít vị sư trưởng Lạt Ma danh tiếng được giữ xác trong hòm bằng chàng và để trong đền thờ. Tín đồ thường đến chiêm ngưỡng. Hầu hết các vị sư trưởng khi qua đời thì người ta thiêu xác. Nhưng ở Tây Tạng ít có củi, cho nên người ta thường ít được thiêu. Họ có cách khác để đưa người chết về cõi thọ dậy. Nghĩa địa là chỗ để thí thịt cho chim ó. Người ta đem xác ra tới đó, để lên trên một tấm đá bằng thẳng. Xác nằm sấp, người ta mới chặt ra từng khúc mà cho thú và chim ăn. Muốn cho kẻ khác chết được đầu thai vào nơi phúc hậu, người ta thích đem xác cho ó ăn. Gần nghĩa địa có một bầy ó. Xác vừa đưa lại, mùi bay ra. Giây phút ó bay lại rất dịu. Có một nhà sư có về cuộc tống táng này. Miếng đầu phát cho con ó lớn tuổi hơn hết trong bầy. Người ta kêu tên nó mới đi ra mà lãnh phận. Chim ó đã quen rồi, nhà sư cứ kêu tên thì chúng nó đi ra từng con. Đi đến trưa, mệt mỏi lắm, chúng tôi vào tới làng Bên Ba, dự định nghỉ đêm tại đó. Nhưng quán xá đã đầy khách cả, không ai cho mình nghỉ. May kiếm được một cái nhà trọ của cô kia. Cô mập mạp, chừng hơn 40, nhưng xem bộ trường nhà còn bén mùi hoa. Cô đương có sẵn 5 đứa ông chồng. Nhưng không hiểu sao, cô thấy tôi, coi bộ cô thích tình với tôi lắm. Ở Tây Tạng, nhiều vợ nhiều chồng là việc thường, ít người nào một vợ một chồng. Cái tục một vợ nhiều chồng của dân gian giữ được là vì họ bảo tồn của cái chung của họ hàng. Hàng phụ nữ rất trọng cái tục ấy, nhờ được nhiều chồng nên họ mới rộng quyền hành trong gia đình. Bên Tây Tạng, việc bỏ vợ bỏ chồng lại cũng không khó, miễn chịu tốn tiền là xong. Tốn nhiều hay ít là tùy theo người và hoàn cảnh và cũng chiếu theo luật định trong nước. Từ đây, tôi đã đi vào một xứ mà không mấy nhà thám hiểm được bước chân vào, cho đến người bản xứ mà chính phủ trả rất đắt tiền cũng không đến tận miền này. Tôi rất chú ý và ghi lại tỉ mỉ những hình tích địa chư trong quyển sổ của tôi. Sự trá hình của tôi không cho phép tôi đo gắm bằng khí cụ được. Tôi chờ những hôm có trăng, tôi thức khuya hơn mấy người khác mà vẽ bản đồ những xứ đã trải qua. Chỉ có cách đó mà thôi, vì ban ngày thì mình ở trước mắt đông người, còn ban đêm thì không có đèn. Hôm nay, chúng tôi đi rất ít, chỉ ước chừng 25 cây số thôi. Chúng tôi định rút tới, nên hôm kế, trời còn khuya, vào lối 2 giờ rưỡi, thì đã thức dậy mà lên đường. Chúng tôi lạc mất một khoảng xa, sau mới kiếm được đường, thì các bọn đều lấy làm mệt mỏi. Đi gần tới một ngôi chùa xưa. Lần này là lần đầu mà tôi thấy một cánh chùa cất theo triền núi. Mình muốn vào viếng cảnh và tìm kinh sách xưa, nhưng sợ mất thời giờ, bèn đi luôn. Đến sớm Ruku, các bọn vào nghỉ trong một nhà trọ. Nhà không có khách lạ, tôi để la tên nấu đồ ăn. Tôi đi thẳng lên tầng trên nằm nghỉ vì đau nhức và mệt mỏi lắm. Một lát, cô chủ nhà lên tìm chúng tôi mà kể chuyện lôi thôi trong làng. Cô than về thân phận rủi ro của vị tăng trụ trì chùa ở làng. Ông cũng giận ông là Phật hóa sanh, nên được chọn làm chủ trong chùa, nhưng chờ đến lớn sẽ giao quyền cho ông. Lúc ông còn nhỏ, một lão tăng cai trị thế cho ông. Bây giờ Đức Phật sống đã đúng tuổi trưởng thành và đòi quyền lại, nhưng lão tăng không chịu nhường. Hai bên tranh giao kịch liệt. Lão kia mạnh thế hơn, nhà sư Phật Hóa đành trả chức và ra khỏi chùa. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì một nhà sư xưng là Phật tái thế mà lại phải trả chức, nên tôi hỏi kỹ cô ta về công việc lôi thôi ấy. Cô đáp rằng nhà sư ấy dẫn qua cai quản một cánh chùa khác. Ông có nhất định rằng chừng qua đời ông sẽ đầu thai lại làm chủ chùa ấy, chớ không trở về chùa đã xảy ra việc lôi thôi kia. Nghỉ được chừng một giờ, chúng tôi lại ra đi. Lối một giờ trưa, trời nắng lắm, nóng hơn cả nước sôi. Rờ một vật gì ngoài trời thì liền phóng tay ngay. Thế mà trong bóng mát, lạnh hơn nước đá, lạnh như ban đêm. Ở Tây Tạng thật lạ hơn các nơi. Có nhiều khi trời lạnh đến 30 độ âm về đêm và nóng hơn độ sôi của nước 10 hoặc 20 độ về trưa. Giữa trưa, trong nhà nấu trà rồi để một chút, trà thành ra nước đá. Mình thử để một chân trong mát, một chân ngoài nắng thì một chân bị lạnh như trong nước đá, còn chân kia bị nóng như chảo nước sôi. Bây giờ tôi yếu lắm, đi không nổi vì bệnh kiết càng ngày càng nặng thêm, làm cho mệt mỏi và yếu đuối vô cùng. Những người theo tôi rót thứ rượu mạnh arak đưa tôi uống. Giữa đường không có thuốc gì khác, đành uống rượu cầu may. Rượu uống vô khỏi cổ thì nó lộn nhào trong ruột tôi, dường như bị lửa đốt bên trong nên được thêm sức mạnh chạy theo kịp mọi người. Sa tăng đi trước, thuê một nhà trọ tốt đẹp, có khối niệm chỉnh tề. Trong nhà có hai bộ chán nhỏ để cho khách sang. Đã có một ông sư nghỉ rồi, ông lại đi từ Lhasa đến Sikasse. Sa tăng qua choáng bộ ván bên kia, còn mình chút phần nhỏ nhen không mong hưởng được. Ông sư thức dậy bèn đọc kinh, có một bát trà để trước mặt. Hễ ông đọc kinh 5 phút thì uống một hớp trà, xong rồi thì ông đọc kinh cầu phước cho chúng tôi. Chúng tôi cúng dường bằng tiền. Bên Tây Tạng đọc kinh là được phước nhiều lắm, bởi bình dân không biết chữ cho nên nhờ các nhà tu đọc kinh hộ cho. Tụng kinh cũng là một nguồn lợi chính của người tu. Thầy tu ở Tây Tạng được nhiều mối lợi. Những nhà sang trọng có việc tang tế thì thường thỉnh quý thầy đến mà tụng kinh. Dù ở chùa, dù ở ngoài, của tiền châu cấp không có hạn định, tùy theo hoàn cảnh. Có thầy con nhà giàu có thì được cha mẹ trông nom và cho ăn học. Lớn lên đã có của cải gia truyền, lại được người ta cúng dường những sư thầy cầu nguyện cho người ta. Mấy nhà sư trưởng lên đến bậc cùng tột là trưởng lão Ghê Long, được bá tánh tôn trọng lắm. Trong các việc gả cưới tế lễ, họ đều nhờ chào nhà sư để cầu nguyện và xem xét giùm. Có đau đớn, họ cũng nhờ nhà sư tụng niệm mà trị cho lành mạnh. Có sanh đẻ, họ cũng thỉnh nhà sư đến để xem vận mạng của đứa trẻ mới lọt lòng. Người ta cũng nhờ các nhà sư bói quẻ và đoán việc tương lai. Có chùa cũng cho vay mà lấy tiền lời. Lại đến khi người ta làm bùa màng xong, thì nhà sư đi từng nhà tụng kinh cầu phước, thì họ chia bớt cho một phần, nhiều ít là tùy theo phẩm bậc của nhà sư. Chùa chiền phần đông là giàu có lắm, nhất là huê lợi đất đai chung quanh chùa. Mấy người mướn ruộng được truyền từ lưu tôn, khỏi đóng thuế cho nhà nước. Bù màng thì chia lại cho chùa mỗi năm 1/3. Nhà chùa lãnh lấy huê lợi để dùng chào ba việc: sửa sang chùa chiền, mua sắm các đồ cần thiết trong việc lễ cúng, mua đồ vật dụng cho chùa như đồ ăn uống và chầu đèn để thắp ngày thường và những hôm lễ cúng tại chùa. Nhà sư bên Tây Tạng khỏi nạp sư thuế chi cả, và đi đâu cũng được ba tánh nâng đỡ, ủng hộ cho mọi bề. Ông sư đọc kinh cầu nguyện cho chúng tôi trót 20 phút đồng hồ. Chúng tôi cúng cho ông 2 đồng trang cát. Khi ông đi ra, trời đã khuya. Trong nhà nghỉ chỉ còn có bọn tôi thôi. Tôi lấy làm vui chị không còn ai lạ. Nhưng Sa tăng cơ bộ khoái hơn, vì hắn thừa dịp này mà hâm dọa tôi. Hắn thấy tôi quyết tình muốn đến Lhasa, nên nghĩ rằng muốn đòi bao nhiêu tôi cũng phải theo ý hắn. Quả thật, thà là tôi ép bụng chịu thiệt còn hơn là để cho công việc bất thành. Hắn đòi tôi 1000 rupee, và đe rằng nếu tôi không nghe theo hắn thì hắn sẽ tố cáo với nhà chức trách. Tôi chẳng muốn đánh hắn cho chết, nhưng nghĩ lại vô ích, bèn hứa rằng nếu đi tới Lhasa thì tôi sẽ thưởng cho 2000 ruby chứ không chỉ 1000. Thật buồn cười là con số này thực ra còn ít hơn số tiền mà tôi đã định cho hắn. Tôi lại bảo hắn viết cho tôi mấy chữ, nhưng hắn cũng khờ khạo mà nghe theo. Liền đó tôi cho hắn hay rằng nếu chỉ ở đường tôi bị bắt hoặc là đến Lhasa hắn làm cho tôi bị trục xuất, thì tới Ấn Độ tôi sẽ làm cho hắn phải đi tù về tội hăm dọa người. Sáng hôm sau lại ra đi, 11 giờ trưa đến làng Namu. Giữa làng có một nhà chùa lớn, và vị tăng đang đi dạo trên đường. Có nhiều chị đứng nhìn chúng tôi. Về sau tôi được biết rằng chùa này nổi tiếng là phản động. Có mấy ông sư đi ngay lại mà hỏi chúng tôi. Vì thấy chúng tôi mặc đồ xứ Sikkim khác hơn đồ xứ Tây Tạng miền Trung, cho nên họ có lòng nghi. Vì mới khi hôm bị sa tăng hâm dọa nên bây giờ tôi sợ hắn khai ra lắm. Nhưng hắn đã vì tiền mà định đưa tôi tới Lhasa thì chắc không dạy gì mà khai ra đâu. Hắn trả lời sơ qua ít tiếng thì họ cho chúng tôi đi. Coi bộ họ chưa an lòng nên thấy Diogen đi sau chót, họ kéo anh này lại rồi hỏi chung về cả bọn chúng tôi. Anh cũng giữ được kín nhiệm, trả lời khờ khạo không ăn dập gì. Họ bèn buông cho đi. Ông sư gọi chúng tôi lại có vẻ giữ chức Techo Chimba trong chùa, một chức vụ lo gìn giữ trật tự trong chùa và cả khu vực chung quanh. Chùa lớn có một số tăng chúng có chức phận, mỗi nơi lại khác nhau. Nhưng về các ngôi chùa Gelugpa là phái tu chính thức của chính phủ Tây Tạng, các sư thuộc phái này đội mũ màu vàng thì trật tự tổ chức theo như sau đây. Trên hết có sư trưởng trụ trì trong chùa là một vị Phật đầu thai, có chức danh là Trụ Cư.